Doãn Gần nói tiếp, phu nhân, người có thân phận như chủ tịch Ôn, có vài ba hồng nhan chi kỷ là chuyện bình thường, phu nhân rộng lượng như vậy, chắc là có thể hiểu chứ. Vài ba hồng nhan chi kỷ, Tô Lạc Ly chỉ cảm thấy gió ấm thổi tới, nhưng trên người vẫn rất lạnh. Cô nên hiểu sao, đúng vậy, Ôn Khanh Mộ có thân phận gì chứ, vốn chính là người mà cô không với tới được, cô có thể chiếm lấy thân phận Ôn phu nhân này, vốn đã coi như lại trời lại Phật rồi, còn hy vọng anh chung tình với một mình cô sao? Tô Lạc Ly nhếch khóe môi, cố nặn ra nụ cười. Đúng thế, đương nhiên là tôi có thể hiểu. Doãn Cẩn cũng cười, không nói gì. Lời mà Ôn Khanh Mộ dạy coi như anh đã nói xong rồi. Doãn Cẩn đưa Tô Lạc Ly về khu Rainbow, rồi rời đi. Tô Lạc Ly vừa vào cửa, dì Phương liền ra đón. Phu nhân, cô ướt sũng rồi, mau đi thay quần áo tắm nước ấm đi, tôi đi đun cho cô bát nước gừng. Tô Lạc Ly ngây ra như khúc gõ, cởi áo khoác ngoài ra. Dì Phương, giặt chiếc áo này cẩn thận, đây là của người khác, tôi phải trả lại. Vâng, nói xong, Tô Lạc Ly liền lên tầng như một cái xác không hồn. Ngâm mình trong nước ấm, Tô Lạc Ly cảm thấy cả cơ thể dường như không còn là của chính mình nữa. Cô không biết vì sao bản thân lại buồn như này. Lúc đầu đã tính xong rồi, quan hệ với anh chẳng qua là đôi bên đều có nhu cầu, nhưng vì sao thấy anh ở cùng người phụ nữ khác cô lại buồn như thế chứ? Ở nơi khác, Ôn Khanh Mộ đã đưa Tiêu Mạch Nhiên về nhà. Biệt thự của Tiêu Mạch Nhiên nằm ở khu Diamond, chẳng qua bất động sản đứng tên cô ta cũng không ít, thời gian ở đây cũng không nhiều. Vào trong ngồi lát nhé, anh vừa dính mưa, vào trong uống cốc nước ấm, Tiêu Mạch Nhiên vui vẻ mời mọc, cách chương.